Mẫu thân ta là thần thám, chương 226, ưu thế của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà binh sĩ đi theo Vân Sương đều nghe rõ phân tích của nàng, lúc này sắc mặt họ nặng nề đến khó tả. Một người không nhịn được thấp giọng hỏi, Vân nương tử, tiếp theo định làm gì? Trước đây bọn tiểu nhân từng luyện binh trong khu rừng này, đi sâu vào sẽ gặp một con sông, qua sông là vùng núi hoang rậm rạp. Nếu chúng ta cứ thế đi mãi không mục đích, e rằng sẽ bị lạc đường. Lạc đường thì không đáng ngại bằng việc vô tình đụng phải thú dữ. Vân Sương vẫn bình tĩnh, dẫn mọi người men theo những con đường mòn ít người lui tới, vừa đi vừa dặn người lính đi sau cố xóa dấu vết họ để lại. Giờ chỉ còn cách đi sâu vào trước đã. Ta nhớ Giang Tổng Binh từng nói, mỗi trạm dịch đều có binh sĩ đóng quân, nhưng quân tiếp viện từ trạm gần nhất đến được đây chắc cũng không đông. Ở Đại Tề, một đội binh sĩ gồm 15 người. Muốn có viện binh lớn thực sự, phải chờ người họ phái đi đưa tin về vệ sở. Vân Sương dừng bước, nghiêm giọng. Hơn nữa, tuy cạm bẫy này ban đầu nhắm vào Lâm tiểu thư, nhưng nếu đám người Kim Mông biết ta cũng bị cuốn vào, các người nghĩ xem, ai sẽ là mục tiêu ưu tiên của bọn chúng? Nếu mục tiêu thật sự là Giang Tiếu, thì việc bắt nàng, so với Lâm Vãn Chiếu, sẽ là đòn đánh đau hơn. Sắc mặt ba binh sĩ lập tức trắng bệch, ngay lúc ấy, người lính đang đi sau đột ngột rạp xuống đất, áp tai nghe, giọng run run. Đám người kia càng lúc càng gần, chúng ta e là không thể chạy xa được nữa. Viện binh từ vệ sở thì chưa biết bao giờ mới tới được. Chỉ còn lại ba người họ, làm sao có thể bảo vệ Vân Nương Tử an toàn. Ba người vốn chỉ là binh lính cấp thấp, gặp tình huống thế này không khỏi hoảng hốt lo lắng. Sắc mặt Vân Sương cũng hơi tái đi, nàng nhanh chóng nhìn quanh, hít sâu một hơi. Đừng hoảng. Chúng ta không phải hoàn toàn không có ưu thế. Theo quan sát trước đó của nàng, quân địch không đông. Dưới sự quản lý nghiêm ngặt của Giang Tiếu, chúng có thể điều ba đợt người đến đây đã là rất khó khăn. Nếu không, chúng đã không chỉ nhắm vào Lâm Vãn Chiếu mà bỏ qua nàng. Người vốn có giá trị uy hát, pê Giang Tiếu cao hơn. Nàng bị kéo vào chỉ là ngoài dự liệu của chúng, nhưng sự thật là nhân lực của bọn chúng có hạn. Không thể thay đổi trong thời gian ngắn. Chưa kể, một phần quân địch đang bị lính vệ sở chặn lại bên ngoài, phần khác có lẽ đang đuổi theo Lâm Vãn Chiếu. Người đến gần họ lúc này chắc không nhiều. Vân Sương nhanh chóng hạ quyết định, chúng ta tạm thời không tiến sâu nữa, mà ẩn nấp quanh đây. Thành Tông, ta có việc cần ngươi làm. Người lính tên Thành Tông thấy nàng vẫn bình tĩnh, liền trấn tĩnh lại, trong lòng thầm thẹn vì mình là nam nhi mà còn không bằng một nữ tử. Hắn lập tức bước lên hành lễ. Vân nương tử có gì phân phó, dù là lên đao núi hay xuống biển lửa, tiểu nhân cũng không từ. Vân Sương thở dài, tuy không đến mức vào nơi nước sôi lửa bỏng, nhưng cũng không an toàn gì. Vừa nói, nàng vừa dứt khoát cởi bỏ áo ngoài. Bây giờ đang là mùa đông, nàng khoác bên ngoài một chiếc áo bông dài màu vàng nhạt lót lông thỏ. Áo này giữ ấm rất tốt, nên nàng thường mặc đơn sơ bên trong rồi khoác áo này ra ngoài cho tiện. Giờ thấy nàng tháo bỏ áo ấm duy nhất, mấy người không khỏi biến sắc. Vân nương tử, như vậy sẽ nhiễm lạnh mất, giữ mạng còn quan trọng hơn cả mạo vài hôm chứ. Vừa cởi xong, nàng liền cảm thấy cả người như bị gió lạnh thổi qua, khẽ rùng mình, thầm trách bản thân không nghe lời thập ngũ mà mặc thêm vài lớp áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không dám chần chừ, nàng nhét áo cho Thành Tông, chỉ về một thân cây khô gãy đổ bên đường. Lát nữa, ngươi tìm cách quay lại chỗ xe ngựa của chúng ta đỗ. Ngựa còn ở đó, ngươi chọn lấy một con, dùng áo của ta bọc khúc cây kia lại, rồi cưỡi ngựa lao thẳng vào rừng. Rõ ràng là muốn hắn đánh lạc hướng quân địch, dù không biết lừa được bao lâu, nhưng đó cũng là một kế sách đáng thử. Thành Tông lập tức tuân lệnh, nhặt lấy khúc cây cao gần bằng nửa người, ôm áo dài của Vân Sương rồi cẩn trọng quay lại đường cũ. Hai binh sĩ còn lại lo lắng nhìn Vân Sương, nói: Vân nương tử, chúng ta mau ẩn náu đi thôi. Thấy nàng run lẩy bẩy vì lạnh, trong lòng họ càng thêm sốt ruột. Chỉ là, trên người họ đều mặc quân phục có giáp, không thể tùy tiện cởi ra cho nàng mặc vào. Vân Sương lắc đầu, môi tái nhợt. Trước khi trốn, chúng ta phải chuẩn bị thêm một chút. Nàng nhanh chóng hoàn thành những việc cần làm, sau đó ẩn nấp sau một tảng đá lớn. Hai binh sĩ kia cũng tản ra hai bên, nhưng vẫn không cách quá xa nàng. Chẳng bao lâu sau, Ngay cả Vân Sương cũng nghe được tiếng vó ngựa dồn dập từ xa truyền tới, kèm theo đó là những tiếng gầm gừ hỗn loạn. Những tiếng gầm này phần lớn nàng không hiểu, là tiếng nói lạ tai, nhưng xen lẫn trong đó lại có vài câu nói tiếng Đại Tể rõ ràng, khiến nàng nghe mà lạnh cả người. Còn nhãi họ Lâm để sau, U Tể đã dẫn người đuổi theo rồi, bây giờ bắt được nữ nhân của Giang Tiếu mới là việc quan trọng nhất. Chết tiệt, các ngươi đều không nghe lệnh chủ tử nữa à? Trong kế hoạch ban đầu của chủ tử chẳng có cái gọi là nữ nhân của Giang Tiếu đâu. Ngươi gào cái gì? Không thấy đám mọi dợ Kim Mông kia vừa nghe tin ả ta có mặt ở đây thì mừng phát điên sao? Một lòng một dạ muốn bắt sống cho bằng được. Kế hoạch của chủ tử tuy không nhắc tới ả, nhưng ngươi dùng não mà nghĩ đi. Ả ta còn giá trị hơn cái con nhãi họ Lâm kia gấp bội. Ngươi không có gan mạo hiểm thì tránh ra, đừng cản đường ra ra phát tài bay cao. Trong lúc đám người ấy cãi cọ om sòm, Vân Sương rõ ràng nghe thấy một con ngựa lao vút qua chỗ mình ẩn nấp. Nàng lặng lẽ nghiêng đầu nhìn, chỉ thoáng liếc đã nhận ra người cưỡi ngựa chính là Thành Tông. Trước ngực hắn lúc này còn ôm một bóng người nhỏ nhắn khoác áo lông vàng nhạt, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện, người trong áo thực ra chỉ là một khúc cây được ngụy trang. Ngay sau khi Thành Tông lướt qua, liền có mấy con ngựa gầm vang phóng theo, trên lưng là những hán tử thân hình vạm vỡ như núi, gương mặt mang nụ cười hưng phấn đầy hung ác. Tuy chúng mặc đồ thường dân Đại Tề, nhưng với khuôn mặt đầy vẻ dị vực kia, nhìn vào vẫn thấy dị hơm. Cuối cùng là mấy tên bịt mặt, chỉ cần nhìn lông mày là biết bọn họ là người Đại Tề. Vân Sương vừa thầm cầu mong Thành Tông bình an vô sự, vừa nhanh chóng đếm số địch nhân lướt qua. Quả nhiên như nàng dự liệu, quân địch nhân lực hữu hạn, vừa rồi bọn đuổi theo Thành Tông có khoảng 13 tên, trong đó phần lớn là người Kim Mông, còn người Đại Tề chỉ khoảng 2-3 tên. Cách chương